Bát gia tái thế, chương 1012. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1012 quả nhiên, kế đó, Phương Tâm Ngọc kìm lòng không được mà thở dài, tuy tôi và Tả Vô Cương có được cơ duyên lớn như thế, nhưng trong mắt ông ta chẳng qua cũng chỉ là con chó mà thôi, không có lẽ còn không bằng con chó mà ông ta nuôi. Trần Bát Hoang, nói chính xác thì người muốn giết cậu và mẹ cậu không phải Tả Vô Cương, cũng không phải tôi, lại càng không phải Lâu Vạn Xuân, mà chính là vị cao thủ kia. Phương Tâm Ngọc nhếch miệng cười. 4 năm trước, sở dĩ chúng tôi ra tay là vì trước khi đi, vị kia đã ra lệnh cho chúng tôi tìm và giết chết cậu. Tuy chỉ là một mệnh lệnh đơn giản như thế, nhưng ông ta và Tả Vô Cương không dám chểnh mảng. Ông và Tả Vô Cương, còn Lâu Vạn Xuân đâu? Trần Đức nhạy cảm nhìn ra vấn đề. Thực lực của Lâu Vạn Xuân mạnh hơn chúng tôi nhiều lắm, 26 năm trước, sau khi vị cao thủ kia rời đi, ông ta cũng biến mất theo, sao có thể ở cùng loại sâu kiến như chúng tôi được. Phương Tâm Ngọc cảm nhận được độc tố trong cơ thể đang dần dần bài xuất, trong lòng ông ta mừng khấp khởi. Còn sâu cái kiến, Trần Đức cảm thấy bất ngờ, thái độ của anh càng thêm nghiêm túc. Anh biết rõ Phương Tâm Ngọc người này cực kỳ kiêu căng ngạo mạn, sau khi gặp mặt anh cũng xác định được suy đoán của mình, từ đầu đến cuối ông ta không hề xem trọng Trần Đức. Vậy mà khi nói đến Lâu Vạn Xuân, ông ta lại tự xưng mình là sâu kiến. Có thể khiến một kẻ kiêu căng ngạo mạn như ông ta chính miệng đánh giá bản thân là sâu kiến, thử hỏi phải tâm phục khẩu phục đến mức nào. Trần Đức cảm thấy khó mà tưởng tượng được thực lực của Lâu Vạn Xuân. Lại nói, Lâu Vạn Xuân vốn chỉ là tùy tùng của tên cao thủ thần bí kia, hoặc nói chính xác hơn là tôi tớ, càng so Trần Đức càng không có cách nào đánh giá được thực lực thật sự của người nọ. Nhưng, dù là vậy, Trần Đức vẫn sẽ không từ bỏ. Anh tiếp tục thăm dò. Phương Tâm Ngọc với tính cách của ông, đã cách 20 năm rồi mà vẫn để bụng mệnh lệnh kia như thế, chắc hẳn không chỉ vì sợ thôi đâu, đúng không? Ha ha, Phương Tâm Ngọc cười gượng, ông ta phải công nhận là Trần Đức rất thông minh, tuy ông ta và Tả Vô Cương rất sợ Lâu Vạn Xuân và vị cao thủ kia, nhưng cũng không đến nỗi trải qua 20 năm vẫn không từ bỏ sứ mệnh. Đúng thế, còn có nguyên nhân thứ hai, Phương Tâm Ngọc thấp giọng nói. Nói đi, Trần Đức híp mắt nhìn, nguyên nhân thứ hai rất đơn giản, bởi vì đầu của cậu rất đáng giá, lấy được nó tôi sẽ đổi được một cơ duyên với Lâu Vạn Xuân, một cơ duyên không hề thua kém năm đó. Độc tố trong cơ thể đã bài xuất được 8-9 phần, Phương Tâm Ngọc đã chuẩn bị sẵn sàng vận chuyển linh khí, chỉ cần đợi thêm 10 giây nữa. Sau 10 giây, ông ta có thể bạo khí một lần nữa, sau đó giết chết Trần Bát Hoang. Đột phá, lần này, ông ta sẽ vận dụng 10.000 thực lực để giết chết kẻ trước mặt, cách chương.